The Gamer Hệ Thống, chương 600, Evangelina, K. McDowell, góc truyện audio.com. Bên trong một phòng ký túc xá của tầng 6, một Chisame đang ngồi trước một dàn máy tính phải gọi là khủng vào thời điểm năm 2002 này. Thật là nực cười quá đi, ban giám hiệu nghĩ gì khi để một thằng nhóc mới 10 tuổi làm giáo viên của trường kia chứ, chẳng lẽ đám học sinh của lớp 2A còn chưa đủ kỳ quái hay sao chứ? Chisame tỏ ra tức giận hừ, mình sẽ cho công chúng biết về cái trường học lố bịch này. Chisame lập tức cởi bộ đồng phục của mình ra và mặc vào một bộ váy cosplay và bắt đầu trang điểm. Chisame mở máy tính lên và đang chuẩn bị đăng nhập vào blog của mình thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Chisame-san không đeo kính và thả tóc xuống trông rất là xinh đẹp đó chứ. Quái, giọng nói bất ngờ này khiến cho Chisame giật mình thon thót, sao ngươi vào được đây? Chisame quay ra phía sau thì thấy được hắn đang đứng đó nhìn mình với nụ cười rất là quái dị. Em đâu có khóa cửa đâu Chisame-san, hay thầy phải gọi là Chiu-tan mới đúng chứ nhỉ? Cái gì chứ, Chisame hoảng hốt, ha ha, thầy chính là một fan trung thành của Chiu-tan đó, bộ đồ mết lần trước là do thầy gửi tới đó, hắn nói. Cái gì, đó là do ngươi gửi tới sao? Chisame hét lên, chồng em có vẻ rất thích bộ đồ đó mà, em còn chụp rất nhiều ảnh khi mặc bộ đồ đó gửi về cho tôi nữa mà. Hắn móc từ trong túi áo ra một vài bức ảnh, tôi có in nó ra đây nè. Trong mấy tấm ảnh là hình Chisame đang mặc một bộ đồ mết rất là sexy do hắn tặng riêng hồi tháng trước. Quái, mau đưa nó đây, Chisame vội vã chụp lấy mấy tấm ảnh. Em cứ lấy thoải mái đi, trong máy tính của tôi còn nhiều lắm, hắn cười một cách quái dị. Bình thường thì không thể nào có chuyện Chisame cả tin đến mức chụp hình mình mặc bộ đồ hở hang như vậy gửi cho một người lạ mặt xem, nhưng do quá tự tin vào khả năng hacker của mình nên Chisame đã bị hắn qua mặt. Với hệ thống của mình hắn có thể hack vào và điều khiển mọi loại mạng máy tính nên cho dù trình độ hack của Chisame có cao đến đâu cũng vẫn bị hệ thống của hắn đánh lừa. Hắn đã khiến cho Chisame lầm tưởng rằng hắn là một nữ sinh nào đó thích cosplay và kết bạn với cô để chia sẻ những hình ảnh cosplay quá lộ hàng mà không thể chia sẻ trên mạng được. Hắn đã nhờ Rimi, một người vốn cũng là một net idol, ngôi sao trên mạng thích cosplay điều hành một blog cực kỳ nổi tiếng trong thế giới Kenichi làm người mẫu mặc những bộ trang phục này và chụp lại nó gửi cho Chisame. Rốt cuộc thì thầy muốn gì, Chisame đành phải chịu thỏa hiệp. Chisame nghĩ rằng nếu như hắn có thể qua mặt được mình trong lĩnh vực máy tính thì việc truy tìm và xóa bỏ những tấm hình gốc là gần như không thể nên chỉ đành tìm cách cầu xin hắn mà thôi. Em không cần phải lo lắng vậy đâu Chiu-tan, mấy tấm hình này thầy sẽ để ngắm một mình và sẽ không cho người nào khác xem nó đâu, hắn cười cười, còn nếu như em muốn thầy hủy mấy bức hình này đi thì đơn giản lắm, ngay bây giờ hãy cùng thầy đi tham dự bữa tiệc mừng chung với lớp là được. Chỉ vậy thôi sao, Chisame có chút nghi ngờ nhìn hắn. Chỉ vậy thôi, hắn lấy ra một chiếc USB nhỏ và nói nếu em đồng ý đi cùng thì thầy sẽ đưa cho em chiếc USB chứa những hình ảnh cosplay mà em gửi cho thầy. Chisame không hề do dự chút nào mà liêng đồng ý, so với việc những hình ảnh nhạy cảm của mình bị hắn nắm giữ trong tay thì việc đi tham dự một bữa tiệc chẳng có gì là khó khăn cả. Có lẽ tên nhóc này cũng không quá đáng ghét, Chisame thầm nghĩ. Tinh, độ hảo cảm của Hasegawa Chisame tăng lên. Góc truyện audio.com 70 điểm, sau buổi lễ tổng kết thì các học sinh của trường đều được xả hơi thoải mái trong kỳ nghỉ xuân, hắn cũng nhân cơ hội này và làm thân với những người mà hắn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều ở trên lớp. Hắn cũng phải công nhận rằng lớp 2A là một nơi khá là quái dị. Trong đó mặc dù đều chỉ là đám nữ sinh 14 tuổi nhưng từ hai chị em Narutaki là Fuuka và Fumika chỉ cao có 128cm trông còn giống học sinh tiểu học hơn cả hắn, tới Tatsumiya Mana, cô nữ sinh trông như phụ nữ trưởng thành thì đều không bình thường chút nào cả. Mối quan hệ của hắn đối với nữ sinh đều rất tốt khi mà độ hảo cảm của mọi người đối với hắn đều là cực cao, từ 70 điểm trở lên. Trong đó người có độ hảo cảm cao nhất phải kể đến Konoka 85 điểm, Asuna 80 điểm và cao nhất là Ayaka với 90 điểm cùng với Nodoka đã 100 điểm. Hắn biết Ayaka dường như coi hắn là đứa em trai xấu số mà cô chưa từng gặp mặt nhưng hắn cũng không ngại chút nào cả. Hắn chỉ cần độ hảo cảm đủ cao là hắn có thể tiến hành bắt mấy cô gái làm pet và khiến cho họ một lòng với mình vĩnh viễn mà chẳng cần phải quan tâm đến bản thân mình có phải là vật thay thế hay không. Đối với những cô gái này thì phần lớn đều là lòng chiếm hữu của hắn là đa số chứ hiếm có người nào có được tình yêu của hắn. Hắn biết rõ bản thân mình là kẻ như thế nào và hắn không hề ngại ngần thể hiện ra bản chất của mình. Và khi mà hắn cảm thấy độ hảo cảm đã đủ thì hắn liền bắt Ayaka và Nodoka làm pet của mình. Sau khi trở nên thân thiết với mấy học sinh của lớp thì hắn liền hướng mục tiêu tới một người cũng là học sinh của lớp 2A mà hắn chưa tiếp xúc nhiều, Evangelina K. McDowell. Việc hắn sẽ ở lại học viện Maura trong năm học tới đã được ấn định nên hắn có thể tập trung vào mục đích mà hắn tới phó bản này, đó chính là học phép thuật. Căn nhà gỗ của Evangeline nằm khá sâu trong rừng nên hắn phải mất một thời gian mới có thể tìm đến được nơi này. Cộc cộc, hắn gõ cửa. Cạch, xin chào Negi Sensei, Karakuri Chachamaru robot hầu cận của Evangeline mở cửa ra chào đón hắn. Hắn cũng không ẩn giấu khí tức của bản thân khi tới đây nên hẳn là Evangeline đã phải cảm nhận được khí tức của hắn rồi. Hắn theo Chachamaru vào trong nhà thì liền thấy được Evangeline đang mặc một bộ đồ ngủ nằm trên giường. Evangeline A, K, McDowell LV180. Đã gần trưa rồi mà Eva Chang vẫn còn chưa rời giường sao, thật là lười quá đi, hắn cười nói. Ai khiến ngươi quan tâm chứ hả? Evangeline ném một cái gối về phía hắn nói, đi, hôm nay ngươi tới tìm ta làm gì? Evangeline nghĩ rằng hắn đã biết được thân phận thật sự của mình vì dù sao cô đã nhận ra hắn là một pháp sư kể từ khi hắn mới đến trường rồi. Tôi nghe nói Eva Chang được gọi là Dark Evangeline, phù thủy bóng tối vĩ đại nhất nên hôm nay tôi tới là để học hỏi phép thuật từ em đấy, hắn thản nhiên nói. Cái gì chứ, nhà ngươi bị ngố hả? Evangelina ngạc nhiên khi nghe hắn nói muốn học phép thuật từ mình, sao ngươi không đi theo con đường ánh sáng của cha ngươi mà lại lựa chọn bóng tối của ta? Evangeline chỉ cần nghe qua cái tên là đã biết thân phận của hắn là con trai của Nagi Springfield rồi nên mới thấy lạ khi hắn lựa chọn như vậy. Phép thuật nào thì cũng như nhau mà thôi, mục đích của tôi là trở nên mạnh mẽ hơn, hắn đưa một tay ra và nói, hơn nữa tôi cảm thấy mình thích hợp với bóng tối hơn là ánh sáng. Ngay lập tức bàn tay của hắn hóa thành một thứ vật chất đen xì và góc truyện audio.com tản ra trong không khí. Bóng tối, Evangeline kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy bàn tay của hắn hóa thành bóng tối. Cách chương.